Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Tiểu Sư Thúc. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, đem tự thân linh khí chậm rãi vận chuyển lại. Đây bất quá là 10 phần nhẹ nhàng lưu truyền. Đây là trợ giúp hắn tiến vào một loại không minh trạng thái chuẩn bị hoạt động. Toàn thân đại huyệt cũng ở vào nửa mở lỏng trạng thái. Trong đan điền hạt châu kia cũng an tĩnh lơ lửng. Thần thức không gian cũng là bình tĩnh quan bế. Đông Phương Mặc dần dần giống như cả người đều bay lên. Trở nên nhẹ nhàng. Hắn cảm giác mình giống như tại một cái không linh trong không gian. Nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Muốn đưa tay. Nhưng là lại giống như không động được. Tóm lại là một loại rất hỗn độn trạng thái. Chắc là còn không có ngưng tụ thành chất lỏng. Linh hồn tu vi nếu là có thể ngưng tụ đến chất lỏng, tà khí linh huyền binh đều có thể dùng. Có thể cùng đồng chấp tiến một bước trao đổi. Đông Phương Mặc yên lặng lẩm bà lẩm bẩm. Hắn cũng có thể cảm nhận được ngọc vô hình. Đang ở linh hồn của mình chung quanh tiến hành thoải mái. Mình linh hồn tu vi tăng lên. Giống như cùng ngọc vô hình có quan hệ lớn lao. Thật sự là muốn cảm tạ ngọc vô hình. Khi Đông Phương Mặc có ý nghĩ này về sau, ngọc vô hình dĩ nhiên giống như chậm rãi hướng về phía hắn gật đầu đồng dạng. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, tiếp tục khống chế mình thần thức. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cố gắng, lại gặp ngọc vô hình cản trở. Ngọc vô hình, ta là không thể đụng vào. Thật sao? Không có người nói cho hắn biết. Cái này cần muốn làm thế nào? Ngọc vô hình không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tiếp tục quay chung quanh tại Đông Phương Mặc thần thức chung quanh. Đông Phương Mặc rất im lặng. Cảm giác trong chốc lát. Cũng không có thu hoạch gì. Dứt khoát. Đông Phương Mặc liền phiêu ở đây. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là hắn có thể cảm giác được mình thần thức. Đột nhiên. Hắn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Đó chính là. Chín huyền kiếm quyết khẩu quyết. Đột nhiên rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Vừa rồi, cái này thần thức vẫn là rất bình tĩnh. Khi cái này chín huyền kiếm quyết bốc lên sau khi đi ra. Dĩ nhiên dần dần hưng phấn lên. Đông Phương Mặc không tự chủ được yên lặng đọc một lần khẩu quyết. Đây cũng không phải là tầng thứ nhất khẩu quyết. Mà là đem 9 tầng khẩu quyết toàn bộ mặc đọc một lần. Rất cảm giác kỳ quái. Đông Phương Mặc dĩ nhiên phát giác. Mình thần thức giống như có chút thu liễm một chút xíu. Giống như càng thêm có thể trưởng khống. Đây là sự thực sao? Nếu là như vậy, Đông Phương Mặc không ngại một mực tại nơi này mặc niệm. Để chứng minh chính mình suy đoán. Đông Phương Mặc lại một lần bình tĩnh đem khẩu quyết này mặc đọc một lần. Hắn chỉ là yên lặng đọc lấy. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh khí. Nghĩ không ra. Cái này thần thức thật sự có thể để hắn càng thêm linh hoạt trưởng khống. Nghĩ không ra, chín huyền kiếm quyết, lại còn có tác dụng như vậy. Sớm biết như vậy, hắn mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền có thể đọc. Theo bản năng, Đông Phương Mặc từng lần một mặc niệm lấy chín huyền kiếm quyết. Thế nhưng là, ngay tại Đông Phương Mặc không lần mặc niệm chín huyền kiếm quyết thời điểm, hai tay cũng theo bản năng hoạch xuất ra từng cái kỳ quái động tác. Những động tác này hoàn toàn là theo bản năng. Khi Đông Phương Mặc ý thức được thời điểm, mới phát hiện, dạng này, so đơn thuần mặc niệm khẩu quyết hiệu quả có thể phải tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc không sợ người khác làm phiền. Một lần vạch ra kỳ quái thủ thế. Từ lúc mới bắt đầu không thuần thục, càng về sau. Động tác này liền như nước chảy mây trôi. Song cực kỳ xinh đẹp. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được. Mình cái này chín huyền kiếm quyết. Kỳ thật gọi là cửu huyền quyết càng thêm chuẩn xác. Hắn không đơn thuần là một loại kiếm quyết. Mà lại tựa hồ thích hợp dùng tại các loại vũ khí phía trên. Vừa rồi mình lĩnh hội tới bộ kia thủ thế. Kỳ thật chính là chín huyền kiếm quyết bên trong ẩn giấu tinh túy. Có cái này nhận biết, Đông Phương Mặc thật hưng phấn không thôi. Nghĩ không ra, hắn lại có dạng này thu hoạch. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc đã là mấy vạn lần không ngừng lặp lại. tự nhiên sẽ từ đó lĩnh ngộ ra bộ này tinh túy bên trong tinh túy. Cửu huyền quyết, chỉ bất quá, đây là hắn một loại lĩnh ngộ. Nếu thật là vận dụng linh khí, phát ra trảm kích thời điểm, chỉ sợ lại là một loại mặt khác tình huống. Còn có chính là nhục thể của hắn có thể hay không thừa nhận được. Đột nhiên, Đông Phương Mặc mở to mắt, mới cảm giác mình giống như càng thêm thanh minh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình thần thức có thể bao trùm phạm vi càng thêm rộng khắp. Trước đây, bất quá là khoảng cách trăm dặm. Hiện tại, chỉ sợ tuyệt đối không phải trạng thái này. Có lẽ đây chính là linh hồn tu vi tăng lên duyên cớ đi. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc có chút tiếc nuối là, hắn chính là như vậy thối lui ra khỏi linh hồn của mình không gian. Ngân Kỳ, người có thể cảm giác được ta linh hồn biến hóa sao? Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm. Có thể, ta cảm thấy, hai tháng này đến nay, người thật biến hóa rất nhiều. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian rất an tĩnh trả lời. Chờ một chút, người nói cái gì? Đông Phương Mặc nghe được thời gian này, thật đúng là có chút bị khiếp sợ đến. Ngân Kỳ rất khẳng định gật đầu. Đúng vậy a, chuẩn xác mà nói, hẳn là đã hơn hai tháng. Bên ngoài thế nào? Đông Phương Mặc vẫn còn có chút lo lắng. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Người bốn khỏa linh châu đều an bài ở bên ngoài. Một cái đều không có cho ngươi truyền âm. Còn có thể có thay đổi gì a? Đoán chừng cái kia hàng vẫn là thôi động cấm chế này đốt đâu. Đã liên Mỹ điện không có việc gì. Vậy liền để hắn đốt đi thôi. Đông Phương Mặc rất lạnh nhạt. Dù sao cái này một vùng không gian bên trong, cũng không có cái gì vật sống. Cấm chế bên ngoài Đoan Mộc Sùng Thiên, thật đã có chút vội vàng sao động. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy đều nhanh ba tháng, mình đã thiêu hủy trong này mà hết thảy, vẫn là không nhìn thấy mấy người này. Hắn một số thời khắc cũng hoài nghi, chẳng lẽ bọn hắn không trong cấm chế này? Chỉ bất quá, hắn lập tức liền sẽ phủ định suy đoán như vậy, bởi vì Đoan Mộc Hằng còn đã từng dùng ngọc phiến đến uy hiếp mình. Vô Tâm cũng nhất định ở bên trong. Thế nhưng là, bọn hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ngay cả màu xanh đan điền chi hỏa thiêu đốt đều không để ý sao? Hắn Đoan Mộc Sùng Thiên vẫn thật là không được cái này ta. Trong khoảng thời gian này, Đoan Mộc Nặc Tình đã vì phụ thân vận chuyển hai lần linh thạch những vật này. Thôi động cấm chế này đại trận, thế nhưng là hao tổn của cái không ít. Thế nhưng là Đoan Mộc gia căn bản không quan tâm. Đoan Mộc Sùng Thiên đến trình độ này, khó khăn đi nữa cũng sẽ không buông tay. Đông Phương Mặc lại một lần nữa tiến vào trạng thái không minh. Lần này, hắn rất thuận lợi, cũng là muốn thí nghiệm lấy đem mình thần thức từ nhục thân bên trong tách ra. Quá trình này là cần muốn chú ý cẩn thận, mà lại cần phải cường đại tâm trí, còn không thể nhận một tia quấy nhiễu. Đông Phương Mặc tựa như là cẩn thận thăm dò đồng dạng. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên, Đông Phương Mặc cần thí nghiệm. Cần muốn tìm tới một cái phương pháp, tích lũy kinh nghiệm, Đông Phương Mặc đem mình trong đan điền linh khí tăng lên. Đem linh hồn không gian bên trong cái kia rất dày một đoàn xương mù bao vây lại. Sau đó, chậm rãi để cái này đây hết thảy chuyển di ra thân thể của mình bên ngoài. Nếu là người khác, bình thường đều là từ thiên linh đóng bên trong để cho mình thần thức rời đi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc thì không phải vậy. Toàn thân hắn 365 chỗ đại huyệt giống như toàn đều có thể. Bất kỳ cái gì địa phương đều là thông đạo. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không dám chơi quá lớn. Thành thành thật thật, quy quy củ củ từ mình đỉnh đầu bên trong. Đem thần thức rời ra. Cái này một đoàn xương mù bỗng nhiên phiêu hốt. Đông Phương Mặc thần thức đã hoàn toàn bám vào tại linh hồn của mình phía trên. Thành công, ta thật thành công. Đông Phương Mặc nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem nhục thân của mình. Hắn rốt cục thành công đem mình thần thức từ nhục thân bên trong chia lìa ra. Đông Phương Mặc hưng phấn trong chốc lát, vội vàng tâm niệm vừa động, liền trực tiếp tiến vào cơ quan người thân thể bên trong đi. Cái này cơ quan người, cùng hắn nhục thân của mình cơ hồ là căn bản không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ bất quá, thân thể này hơi cao lớn hơn một chút. là một người trưởng thành thân thể, nhưng là cũng bất quá 27-28 tuổi. Đông Phương Mặc trực tiếp tự mình khống chế cơ quan người. Có một loại vô cùng cảm giác hưng phấn. Cũng có lẽ bây giờ, liền là có thể ra ngoài. Để Đoan Mộc Sùng Thiên triệt tiêu cái này Hôi Phi Yên diệt trận thời điểm. Cũng là hắn Đông Phương Mặc báo thù thời khắc. Đông Phương Mặc nhục thân bình tĩnh nhắm hai mắt. Khoanh chân ngồi tại chỗ cũ. Mà thần trí của hắn đã khống chế cơ quan người. Mở mắt, Ngân Kỳ, người chỉ có thể hảo hảo sống ở chỗ này. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Ngân Kỳ cũng biết, Đông Phương Mặc có chút nóng nảy, là không thể quấn lấy Đông Phương Mặc, đành phải lên tiếng, không có nói nhiều. Đông Phương Mặc chỉ là đem thiết yếu cửu cung trạc mang tại bên hông. Sau đó liền trực tiếp rời đi gian phòng của mình. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian chỉ có thể miễn cưỡng nằm xuống. Cũng không thấy bộ dáng gì. Một bên lẩm bẩm, một bên quyết định hảo hảo ngủ một giấc. Đi ra phía ngoài Đông Phương Mặc, lập tức thu lại bước chân. Mình thay đổi cái bộ dáng, lại đi thấy Đoan Mộc Hàng. Muốn giải thích thế nào? Đông Phương Mặc hữu tâm nhìn xem cái này cơ quan người đến cùng có thể hay không giấu giếm được ngũ. Hành tế linh sư. Thế là con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ một cái biện pháp. Đoan Mộc Hàng chính ở bên ngoài hết sức chăm chú quan sát đến phía ngoài hết thảy. Bởi vì Đông Phương Mặc vì Đoan Mộc Hàng có thể rất tốt quan sát bên ngoài. Cũng là cho hắn mở ra một đạo cấm chế, tựa như là cửa sổ thủy tinh đồng dạng. Giờ phút này, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên giống như càng thêm phiền não một điểm. Nghe chắp sau lưng tiếng bước chân. Đoan Mộc Hàng vội vàng một bên quay người vừa mở miệng. Vô tâm, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên giống như chấm ngoặc kép, thế nhưng là, câu nói này nói phân nửa. Đoan Mộc Hàng liền ngừng lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiếp xuống, vội vàng tăng lên một chút đề phòng hỏi nói. Ngươi là ai? Đông Phương Mặc nhìn thấy Đoan Mộc Hàng một chút cũng không có nhìn ra bản thân. Tình huống thật. Đáy lòng vẫn còn có chút đắc ý, nhưng là trên nét mặt lại một chút cũng không có hiển lộ ra. Đoan Mộc Hàng, ta là Vô Tâm, tiểu sư thúc, là hắn gọi ta lại tới đây hỗ trợ. Đông Phương Mặc cố ý nói, Đoan Mộc Hàng còn có chút không có kịp phản ứng. Đứng ở bên cạnh bốn khỏa Linh Châu tất cả đều lộ ra kỳ quái biểu lộ. Tuất Cẩu Linh Châu là trừng mắt hai mắt thật to, miệng mở rộng, liền xem như hóa thành nhân hình. Dĩ nhiên cũng có husky hương vị, tuyệt đối biểu lộ đế, mà Mão Thỏ Linh Châu là nín cười, giống như có chút hiểu được Đông Phương Mặc cái này nói láo. Sửu Nghiêu Linh Châu chỉ là thật thà lắc đầu, nhưng là tuyệt đối là rất khinh bỉ ánh mắt, mà cái kia Ngọ Mã Linh Châu càng là chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến Đông Phương Mặc 10 phần phiền muộn, đồng thời truyền âm cho bốn khỏa Linh Châu. Các ngươi không muốn cho ta nói toạc a? Nếu ai làm hỏng chuyện của ta, tuyệt đối ra pháp hầu hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.